Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1082, bù đắp chỗ trống. Tiếp cận nhưng tuyệt đối không tới 50% tỷ lệ thành công. Là xây dựng ở không có Jean Grey hỗ trợ cơ sở bên trên. Diệp Thiên Hồ thủ hạ sức chiến đấu tạo thành trên. Nghiêm chỉnh mà nói là phi thường thiếu hụt đứng đầu nhất một cấp độ sức mạnh. Tầng dưới chót, hắn có lượng lớn bia đỡ đạn có thể sử dụng. Thủ hạ hoàn toàn khống chế hai cái thế giới tài nguyên. Để hắn có thể đại lượng chế tạo tầng thấp nhất bia đỡ đạn. Ngoại trừ Senchi ở ngoài người máy, hải lục không ba loại hình toàn tính cả. Mấy lượng hoàn toàn quyết định bởi với dưới tay hắn sản năng. Mà rất không khéo, dưới tay hắn công nghiệp bộ phận kết cấu, cơ bản đều là chiến tranh mà phục vụ, coi như là có cái khác phụ thuộc sản nghiệp, cũng là không cách nào cùng chiến tranh này một mực cắt rời đi. Cho nên nói, nếu bàn về cùng bia đỡ đạn lời nói, trong tay hắn thật sự không thiếu. Hơn nữa một điểm rất trọng yếu chính là, con pháo thí này vẫn là nhằm vào cùng hắc ám thế giới chiến tranh mà nói. Cho nên nói về bia đỡ đạn thời điểm tuyệt đối không nên liên tưởng đến một số nổ súng sau khi. Bên trong không chúng xem hết tín ngưỡng hắc thúc thúc. Hắn bia đỡ đạn, bất kể là người máy vẫn là sinh hóa binh sĩ. Lấy ra đều là đối với phổ thông về mặt ý nghĩa ưu tú binh sĩ mà nói đều là độ cao nguy hiểm nhân vật. Loại suy một hồi lời nói. Bình quân trình độ có thể so sánh với bộ thứ nhất thời kỳ Iron Man. Thuần túy sức chiến đấu mà nói, cái này vẫn đúng là không phải làm thấp đi Iron Man, mà là tiến bộ khoa học kỹ thuật tất nhiên kết quả. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cũng vẫn cho rằng, Iron Man chân chính mạnh mẽ nơi, căn bản không phải hắn chiến giáp, mà là đầu óc của hắn. Tony Stark mới là Iron Man. Mà không phải trên người áo giáp, mà ở tầng dưới chót bia đỡ đạn bên trên, chính là trung tầng sức chiến đấu. Cái này liền không thế nào thật quên đi, bởi vì ngoại trừ Sentinel cùng với một số tinh anh sinh hóa binh sĩ ở ngoài, còn nhất định phải tính cả các loại quân sự trang bị. Tỉ như trong tay hắn tiên tiến nhất các loại máy bay chiến đấu, phi thuyền chờ chút, tổng thể tới nói. Trung tầng sức chiến đấu có chút mơ hồ, nhưng tuyệt không bỏ sót. Sau đó là xen vào trung tầng cùng đỉnh cấp bên trên một phần. Cũng chính là Fox quân đoàn. Fox quân đoàn rất mạnh mẽ. Bọn họ ban đầu chính là tố chất thân thể phi thường ưu tú người Asgard. Chiến đấu chân chính dân tộc. Tới sau lại bị Diệp Thiên Hồ cho sáng tạo ra đoàn đội các loại về mặt ý nghĩa giúp đỡ tác chiến đem. Toàn bộ quân đoàn biến thành một thể thống nhất, tiếp theo có chơi ra ý thức công kích cùng phòng ngự hệ thống. Vậy thì có chút chơi xấu ý tứ, tuyệt đối có thể xếp vào trung tầng hàng đầu đời thứ hai Sentinel rất lợi hại đúng không? Đáng tiếc, nếu như đối đầu Fox quân đoàn lời nói, vẫn là một chiêu liền có thể dây đi, nhưng là coi như là như vậy. Fox quân đoàn vẫn như cũ vẫn còn không tính là cao cấp nhất tầng thứ này. Chí ít hiện tại vẫn còn không tính là, đặc biệt là có so sánh tình huống. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ bên này đỉnh cấp sức chiến đấu. Chính hắn toán một cái. Đương nhiên, hắn vẫn là cần một điểm Fox quân đoàn phụ trợ. Trước Diệp Thiên Hồ cho rằng toán trận doanh mình đỉnh cấp sức chiến đấu. Còn có một cái Hela, hiện tại lại muốn thêm cái trước, vậy thì là Jean Grey, chỉ là bây giờ tình huống, ở Jean Grey không tham dự đến cuộc chiến tranh này tình huống. Diệp Thiên Hồ phải đối mặt chính là một cái phi thường lúng túng tình huống. Hela hiện nay nằm ở trong phong ấn, hơn nữa coi như là rời đi phong ấn sau khi... Diệp Thiên Hồ cũng không có lòng tin như vậy lập tức lôi kéo Hela đi cùng hắc ám thế giới khai. Chiến, càng có khả năng là Hela mang theo hắn ở Asgard đại khai sát giới. Mà chính hắn, cũng không thể vẫn ở tại Zero thế giới. Càng là hiểu rõ càng nhiều, liền càng có cảm giác nguy hiểm. Vì bù đắp loại này hiện thực nguy cơ, hắn nhất định phải không ngừng tiến vào thế giới mới bên trong. Đi tìm cầu sức mạnh mạnh hơn cùng với giúp đỡ. Kết quả là, hắn không thể thường trú tình huống. Một khi hắn rời đi Zero thế giới cũng chỉ còn sót lại một cái không có quân đoàn trưởng Fox quân đoàn một mình mạnh mẽ. Chống đỡ kẻ địch hàng đầu sức chiến đấu. Hơn nữa không bài trừ kẻ địch hàng đầu sức chiến đấu bên trong có số nhiều vượt qua Diệp Thiên Hồ. Tổng hợp Fox quân đoàn sức chiến đấu cường giả tồn tại. Hơn nữa còn muốn nhận rõ một điểm chính là, loại này cao trung thấp sức chiến đấu phân phối, là dựa theo Diệp Thiên Hồ nắm giữ chiến tranh hệ thống bên trong phân chia, mà không phải là cùng sinh vật bóng đêm nghiêm ngặt đối chiếu. Zero thế giới thất thủ thời điểm thật sự quá lâu. Cũng không ai biết bên trong thế giới này đến cùng đã có bao nhiêu sinh vật bóng đêm chiếm giữ. Càng không biết đã nhiều năm như vậy, bên trong thế giới này có bao nhiêu cường giả. Có ít nhất một điểm, khẳng định không ít là được rồi. Đạo lý rất đơn giản, làm toàn bộ chư thiên vạn giới phía đối lập. Hắc ám thế giới tuyệt không thiếu hụt người thông minh. Nếu như ảo tưởng đối diện tất cả đều là trong óc nhồi vào bắp thịt ngu ngốc, cái kia hoàn toàn là đối với mình thông minh sỉ nhục. Zero thế giới vẫn còn đang gian nan phát huy tác dụng thế giới hàng rào có thể trở ngại nơi đó thực. Lực mạnh mẽ người tiến vào là không sai. Nhưng là, đối mặt loại này trở ngại, có quá nhiều phương pháp có thể đi vòng qua. Tỉ như, đem có tiềm lực chỉ là còn chưa trưởng thành lên sinh vật bóng đêm ném lại đây. Thậm chí khả năng xuất hiện một ít ngoan nhân đem thực lực của chính mình chém thành đồ trắng sau đó lén qua lại đây. Quá nhiều phương pháp, hơn nữa mặt sau loại kia có thể nói là buồn nôn nhất. Bọn họ chỉ cần phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực của chính mình đã đủ rồi. Tình huống như thế liền khá là buồn nôn. Có Diệp Thiên Hồ liên tục nhìn chằm chằm vào Zero thế giới chiến tranh. Nếu như gặp phải quá mạnh mẽ kẻ địch xuất hiện, coi như là thật sự đánh không lại, hắn chí ít cũng có thể mang theo chính mình quân đội chạy trốn. Nhưng là nếu như hắn không ở đây, bia đỡ đạn cái gì, cho dù chết xong xuôi Diệp Thiên Hồ cũng không đau lòng. Bởi vì vậy cũng lấy tiếp tục chế tạo, có thể như quả hắn lưu lại giang kẻ địch cao cấp sức chiến đấu Fox quân đoàn tổn thất. Lại không nói toàn quân bị diệt, cho dù chết một cái, Diệp Thiên Hồ đều đau lòng hơn. Hết cách rồi, Fox trong quân đoàn diện mỗi một người lính bồi dưỡng đến hiện tại cái trình độ này thật sự quá khó. Khan, một người mới gia nhập vào, coi như là may mắn không chết, muốn trưởng thành đến cùng lão binh đồng dạng độ cao cũng phi thường khó khăn. Càng thêm buồn nôn chính là Diệp Thiên Hồ trong tay không có quân dự bị đoàn, nếu như không thể từ Asgard tiếp tục bù binh, Fox trong quân đoàn diện binh lính đúng là chết một cái thiếu một cái. Dùng những chủng tộc khác chiến sĩ bổ sung đi vào không phải không được. Đáng tiếc, cái kia chỉ có thể coi là bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Cũng là bởi vì một cái đơn giản nhất tán đồng cảm. Diệp Thiên Hồ tiến hành rồi một ít tiểu thí nghiệm, kết quả là chứng minh. Fox quân đoàn loại này kỳ hoa kết quả, quả nhiên do người Asgard tiến hành bổ sung mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì, thật sự có điểm sảm hạt cát ý tứ. Thế nhưng, tình huống bây giờ rốt cục có đổi mới, bởi vì Phoenix muốn tham chiến. Không sai, Jin hiện tại còn rất trẻ. Đều không đúng kinh nghiệm chiến tranh không đủ sự tình. Nàng căn bản cũng không có trải qua chiến tranh. Hiện tại Phượng Hoàng còn chỉ là một cái newbie. Nhưng là, này nhưng là một cái thực lực phi thường mạnh mẽ newbie. Hiện nay thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm. Có Jin gia nhập hắn quân đội, bù đắp hàng đầu sức chiến đấu ở Diệp Thiên Hồ sau khi rời đi thiếu hụt. lại không nói có thể phòng thủ được trái đất. Cái này lô cốt đầu cầu độ khả thi tăng cao trên diện rộng, coi như là phòng ngự chiến thật sự thất bại. Để Jin cùng Fox quân đoàn cùng nhau phụ trợ lẫn nhau bên dưới, chỉ cần mình không dối dám, nói thế nào cũng có thể tự vệ. Mặc dù là chính diện đánh không lại kẻ địch, vậy cũng có thể đánh du kích. A Zero thế giới nhưng là một toàn bộ thế giới, cũng chính là bọn họ có một toàn bộ thế giới có thể cho rằng chính mình chiến lược không gian. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, hoặc là liền chạy mang đánh. Làm sao không được a? Coi như là bia đỡ đạn chết hết hết. Lô cốt đầu cầu bị sinh vật bóng đêm lần thứ hai cướp đi. Chỉ cần Jin cùng Fox quân đoàn còn tồn giữ lại, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói liền căn bản không là vấn đề. Thế giới điện ảnh vô hạn chiến tranh, thế giới điện ảnh vô hạn chiến tranh hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.